Đế Bá, chương 4599, khai sáng kỷ nguyên mới. Góc truyện audio.com, Thái Sơ Thụ, mang theo quá khứ, mở ra tương lai, vượt qua tuyên cổ, trên Thái Sơ Thụ, hào quang chớp động, có khi ánh sáng sinh ra, có không gian phát triển tại nơi này, có nguyên nhân mới có quả, có luân mới có quả. Thái Sơ Thụ sinh ra giữa thiên địa, chịu tải tất cả, nuôi dưỡng 3000 thế giới. Thái Sơ Thụ sinh trưởng là khởi nguyên của tất cả, là cơ cấu quy tắc và trật tự. Tiếng nổ lớn vang lên, Thái Sơ Thụ xuất hiện hào quang vô tận, mở ra thiên địa vạn vực, sinh ra khả năng vô tận. Chỉ trong một chớp mắt, 3000 thế giới đều dùng Thái Sơ Thụ làm trung tâm. Tất cả đều được Thái Sơ Thụ chịu tải. Oanh, sau đó có tiếng nổ lớn vang lên. Trời xanh gào thét uy hiếp 3000 thế giới. Mặc kệ ngươi là sinh linh vô cùng nhỏ bé hay thủy tổ vô địch trên đời. Tất cả đều bị ông trời trấn áp. Đây là oán hận vô tận. Tất cả tánh mạng đang phẫn nộ và bị nhiếp hồn phách. Cho nên, chỉ trong nháy mắt vừa rồi, tất cả sinh linh trong 3000 thế giới đều mất đi lực lượng. Lúc này bọn họ nằm rạp xuống đất. Tất cả sinh linh run rẩy và nơm nớp lo sợ. Thời điểm này trời xanh giận dữ. Tất cả sinh linh trong thiên địa đều nhỏ bé như con sâu cái kiến. Thậm chí càng nhỏ bé hơn nữa. Giống như con kiến đối mặt với cự nhân. Tất cả đều sợ phá gan. Trời xanh đã tức giận. Nhìn thấy cảnh này, ánh sáng vô tận ngưng tụ một chỗ. Dường như trời xanh muốn giáng xuống lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên phạt đáng sợ nhất sẽ đánh lên người Lý Thất Giả. Nhìn thấy việc này, đám người trong bóng tối rất vui vẻ. Trời xanh giáng xuống trừng phạt, có lẽ tất cả sẽ chấm dứt ở đây. Oanh, lôi điện muốn đánh vào người Lý Thất Giả trong Bất Độ Hải. Đối diện với thiên phạt như thế, không nói tất cả sinh linh trong thiên địa, cho dù những cự đầu không xuất thế cũng nổi da gà. Thiên phạt như thế đánh xuống. Bọn họ có cảm giác mình sắp hồn phi phách tán. Sắp tới rồi. Vào lúc đó, những cự đầu nấp trong bóng tối cảm thấy lông tơ dựng đứng. Hoảng sợ, bọn họ trốn vào nơi sâu nhất và không dám nhúc nhích. Sinh linh trong thiên địa cảm thấy mình quá nhỏ bé. Sinh linh vô tận chỉ có thể quỳ lạy trên mặt đất. Đầu rạp xuống đất, thời điểm này, bọn họ bị lực lượng khủng bố tuyệt luân như thế dọa sợ hồn phi phách tán. Đầu óc trống rỗng, tiếng nổ, răng rác, vang lên, đúng vào lúc này, vách tường không gian bị đánh phá, ngay sau đó tiếng nổ, oanh oanh oanh, khủng bố truyền khắp thế gian, thiên phạt khủng bố đánh xuống như muốn bao phủ cả thế giới. Muốn đánh 3000 thế giới tan thành mây khói, đối mặt lực lượng khủng khiếp như vậy, tất cả sinh linh trong thiên địa sợ phá gan. Không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa tè ra quần. Ông, thời điểm thiên kiếp đáng sợ giáng xuống. Đột nhiên Thái Sơ Thụ bay lên. Tán cây cực lớn tỏa ra hào quang Thái Sơ ngập trời. Cũng phá tan không gian. Lúc này một nổ vang lên. Chỉ trong một chớp mắt, lực lượng thiên kiếp bị phong bế ngoài không gian. Ngay sau đó hàng rào không gian bắt đầu cải tạo. Không gian khôi phục lần nữa. Lực lượng thiên phạt định giáng xuống đã dừng lại, biến hóa như vậy giống như hồng thủy vỡ đê, đê đập đã bị phá tan một lỗ hổng. Lúc này hồng thủy muốn bao phủ tất cả, nhưng ngay sau đó tất cả lỗ thủng bị đóng lại, hồng thủy bị ngăn cản ở bên ngoài, tất cả tai nạn đều biến mất, lực lượng của thương thiên bị cách ly, bị ngăn cản ở không gian bên ngoài, bị ngăn cách với 3000 thế giới. Lực lượng thiên kiếp bồi hồi thật lâu nhưng không thể làm gì. Nhìn thấy sự việc như thế, những cự đầu không xuất thế khiếp sợ, toàn thân bọn họ nổi da gà. Hắn đã đủ lông đủ cánh. Nhìn thấy cảnh này, có cự đầu hít khí lạnh, từ từ nói, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn phạt thiên. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi Thái Sơ Thụ cách ly thiên phạt, Dễ Cây lập tức thăm dò cửu giới. Thăm dò thập tam châu, âm thanh oanh oanh oanh vang lên không dứt bên tai. Thời điểm mọi người không kịp phản ứng, Dễ Cây Thái Sơ Thụ đã tiến vào cửu giới và thập tam châu. trong cửu giới và thập tam châu hiện tại. Mọi thứ tỏa ra hào quang sáng ngời. Hào quang như tồn tại từ tuyên cổ, giống như khai thiên tích địa. Vào lúc hào quang bao phủ mỗi tấc bùn đất trong cửu giới và thập tam châu. Một lực lượng hoàn toàn mới bao phủ thế giới. Vào lúc này, toàn bộ cửu giới, thập tam châu sinh ra biến hóa. Đạo vân vô cùng vô tận bao phủ thế giới. Cho dù không gian, thời gian hay mỗi tấc đất đều bị đạo vân rèn luyện. Trong quá trình này đã rèn luyện ra thiên địa đại đạo mới. Thiên địa vạn đạo sinh ra trong quá trình này. Thế giới bị lực lượng hoàn toàn mới bao phủ. Pháp tắc và đại đạo mà thế nhân quen thuộc đều bị chế tạo ra lần nữa. Vô số sinh linh trong cửu giới, thập tam châu đều phát sinh biến hóa. Lực lượng của bọn họ lại dung hợp với lực lượng mới. Cuối cùng nhất toàn bộ thế giới, cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới đều mở ra một trang mới. Kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Từ ngày hôm nay, tất cả sinh linh cửu giới, thập tam châu ngẩng đầu nhìn lên sẽ nhìn thấy thái sơ thụ sinh trưởng giữa thiên địa. Thái sơ thụ cắm rễ ở cửu giới, thập tam châu, một bên là cửu giới, một bên là thập tam châu. Cùng lúc đó, tán cây thái sơ thụ thăm dò tam tiên giới, sương mù bao phủ tán cây, hỗn độn khí rất thuần khiết, thái sơ thụ đã sinh trưởng giữa thiên địa. Một bên cửu giới, một bên thập tam châu, phía trên tán cây chống đỡ tam tiên giới. Cùng lúc đó, không ít cành lá thái sơ thụ thăm dò vào các tiểu thiên thế giới. Thái sơ thụ chịu tải 3.000 thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. 3.000 thế giới đã có trật tự mới. Tất cả đều dùng thái sơ thụ làm hạch tâm. Kỷ nguyên mới, trật tự mới, bắt đầu từ hôm nay. Mặc kệ cự đầu cường đại như thế nào, bọn họ chỉ có thể thừa nhận tất cả, cũng thừa nhận toàn bộ kỷ nguyên mới. Ngay cả thương thiên cũng không lên tiếng, nó trầm mặc giống như có lẽ đã thừa nhận toàn bộ kỷ nguyên mới. Không thể tưởng tượng nổi, kỷ nguyên mới không hủy diệt, trực tiếp sáng tạo kỷ nguyên mới. Trong bóng tối, có cự đầu không thừa nhận cũng không được, thì thào nói. Dùng kỷ nguyên cũ làm chất dinh dưỡng để xây dựng kỷ nguyên mới. Âm nha là tiên phong mở đường cho người khác. Cự đầu này rất sợ hãi. Vào lúc đó, bọn họ cũng biết âm nha đã thành công. Có lẽ trước khi hắn phạt thiên, đó là thời điểm hắn quét ngang 3.000 thế giới. Đến ngày đó, cự đầu hoặc là thần phục, hoặc là triệt để tan thành mây khói. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ kỷ nguyên mới mở ra. Ngày hôm nay, đời sau có rất nhiều ghi lại, cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới đều có đủ các truyền thuyết, ngày hôm nay cũng có người xưng là thời đại, khải thái sơ, cũng có người gọi là, tích thiên địa, còn có người nói là, chế kỷ nguyên, thái sơ thụ sinh ra trong thiên địa, bắt đầu từ hôm nay, sinh linh trong thiên địa đã có nơi hành hương, có người bắt đầu tu luyện dưới thái sơ thụ. Có người ngộ đạo dưới thái sơ thụ, nói không quá lời, ngồi dưới thái sơ thụ nhất định là tồn tại kinh tài tuyệt diễm của thế gian. Thái sơ thụ, 3 vạn năm, thế gian đã phát sinh rất nhiều chuyện, dưới thái sơ thụ đã có người dẫn đầu chứng đạo thành công. Thời điểm hắn chứng đạo chính là lúc kim quang chiếu sáng cả thế giới. Phong tấu kim thân, lúc hắn đứng dậy đã gọi là... Đạo quân, trong 3 vạn năm này, có người ngự kiếm tới, thân như kim cương, ngộ đại đạo, được một đạo quả ẩn vào thế gian. Trong 3 vạn năm, cũng có người ngộ kỹ pháp và ẩn thế. Trong 3 vạn năm, cho dù là cửu giới hay thập tam châu, tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đời sau gọi 3 vạn năm này là, đại thế 3 vạn năm, 3 vạn năm trôi qua vội vàng. Trong 3 vạn năm đó, đột nhiên có một ngày thái sơ thụ biến mất không thấy gì nữa. Thái sơ thụ biến mất, thời điểm này, 3.000 thế giới sôi trào, tất cả mọi người khiếp sợ, thái sơ thụ biến mất, nó chính là mở đầu của tất cả kỷ nguyên, là khởi nguyên của đại đạo. Vào ngày hôm nay, đột nhiên thái sơ thụ không thấy, mọi người có thể không sợ hay sao, nhưng là giữa thiên địa, tất cả cự đầu im lặng. Có một ít cự đầu bất độ hải im lặng không nói gì. thế gian, không có ai biết phát sinh chuyện gì. Cũng không người nào biết Thái Sơ Thụ đi nơi nào. Thậm chí có đạo quân suy diễn cũng không thể nhìn thấy ảo diệu trong đó. Thái Sơ Thụ đột nhiên biến mất. Tất cả sinh linh trong thiên địa cảm thấy hoang mang. May mắn là, sau khi Thái Sơ Thụ biến mất thế gian vẫn bình thường. Theo thời gian qua đi, tất cả sinh linh đã quen thuộc. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần quên đi Thái Sơ Thụ. Đến một ngày thời gian sẽ phai mờ tất cả. Thái Sơ Thụ chỉ ghi lại trong sách cổ. Thậm chí cũng có người cho rằng, trong niên đại xa xôi chưa từng có Thái Sơ Thụ xuất hiện. Nhưng có một ít người lại biết tất cả đã xảy ra. Cách chương.